Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1, ta là Đạo Huyền. Thần Châu đại địa, mênh mông bao la, trong chính đạo lấy lục đại danh môn chính phái làm chủ. Thực lực mạnh mẽ, trấn áp ma đạo, theo thứ tự là Thiên Vân Môn, Thục Sơn, Thần Ân Tự, Kim Sơn Tự, Phạm Hương Cốc, Huyền Tâm Chính Tông, Thiên Vân Môn, Thông Thiên Phong, phía sau núi Huyễn Nguyệt Động phủ sâu bên trong. Một đạo trên người mặc đạo bào màu xanh sẫm, Tiên Phong đạo cốt thân ảnh khoanh chân mà ngồi. Toàn thân thiên địa linh khí nồng nặc vô cùng, nhưng là có chút nhiễu loạn, tựa hồ vừa mới bạo động một dạng. Đã lâu, khuôn mặt này nhìn qua 40-50 tuổi thân ảnh, thần sắc có chút dữ tợn, tựa hồ đang chịu đựng thống khổ cực lớn. Sau nửa giờ mới từ từ bình tĩnh lại, trên trán mồ hôi lạnh phủ đầy, lại lần nữa thở dốc mấy tiếng mới chậm rãi mở hai mắt ra. Tí ti vẻ phức tạp dâng lên. Đạo Huyền, Phương Lôi, a, vậy mà sẽ xuất hiện loại chuyện này. Một nụ cười khổ xuất hiện, như là gặp phải khó mà tin được sự tình. Thật sự là hắn là gặp phải khó mà tin được sự tình. Mặc dù là hiện tại đã dung hợp hai cái linh hồn, nhưng vẫn cảm thấy bất khả tư nghị. Đạo Huyền, Thiên Vân Môn trưởng môn, đang bế quan chuẩn bị đột phá Thiên Vân Môn trấn môn công pháp Thái Cực Huyền Thanh Đạo bên trong chí cao vô thượng thái thanh cảnh giới, nhưng đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, sau đó liền bị đến từ một khỏa thủy lam tinh cầu tên là Phương Lôi người đã xuyên qua. Đạo Huyền ý thức tiêu tán, nhưng lực lượng linh hồn cùng ký ức lại bị Phương Lôi dung hợp. Tính cách nhân cách là làm sao hình thành? Trọng yếu nhất chính là trải qua ký ức, dung hợp Đạo Huyền gần 300 năm ký ức. Phương Lôi tương đương với trải qua Đạo Huyền khi còn sống. Có thể nói chính là một cái khác Đạo Huyền rồi. Ngay cả nguyên bản Phương Lôi tính cách đều là một cách tự nhiên đại biến. Ở đó khỏa tích cầu màu xanh nước biển bên trên, Phương Lôi là một cái cô nhi. Tính cách, trải qua đều rất phổ thông. Chính là tương đối bất đắc dĩ tự lập tự cường. Mặc dù là cô nhi, nhưng cũng không có gì nhìn hết nhân gian lạnh ấm, thường xuyên bị người xem thường. Nếu không loại này một cái thế giới, hắn cũng không sống đến trưởng thành. Hắn chính là một người phi thường phổ thông, nhiều lắm là tại tin tức kia nổ lớn trong xã hội, cộng thêm trải qua cô nhi, bị cuốn hút, theo bản năng đề phòng người khác, trong lòng không thể nào thẳng thắn đối đãi. Bạn hắn không nhiều, bạn bè cái gì càng là chỉ ở trong tiểu thuyết xem qua. Ngược lại trong tiểu thuyết loại kia không tiếc cả mạng sống ra tay giúp đỡ bạn bè hắn là không có. Mà mỗi khi nhìn thấy trong tiểu thuyết loại tình huống đó thì hắn có không phải hâm mộ, mà là lúng túng, chỉ cảm thấy viết nhân vật thật là ngu. Bởi vì thích nhìn tiểu thuyết, cho nên làm việc chính là viết tiểu thuyết. Một người ăn no cả nhà không đói bụng, lại trải qua. Nhưng hắn xem tiểu thuyết có một đặc điểm, hắn cơ bản chỉ nhìn tiểu thuyết đồng nhân, mấy loại khác vô cùng ít nhìn. Một ngày kia không biết thế nào, chỉ là nằm ở trên giường ngủ, cứ như vậy đã xuyên qua đến hắn vừa vặn đã từng thấy qua quyển tiên hiệp kia trong tiểu thuyết. Trên thân Đạo Huyền, nhưng mà này còn là một cái món thập cẩm vậy thế giới. Đạo Huyền, nghĩ đến cái tên này, cho dù hiện tại chính là chính hắn, nhưng phức tạp cười khổ sau đó, vẫn là dâng lên tí ti thích thú. Sinh hoạt tại trong cái thế giới kia, ai không có nổi bật bị người trong thiên hạ kính ngưỡng, ngưỡng vọng ý nghĩ, mà Đạo Huyền chính là một nhân vật như vậy. Cho dù cái thế giới này cũng không phải đơn giản tiên hiệp thế giới, nhưng bây giờ cũng là chính đạo thủ lĩnh một trong, nắm giữ cực lớn quyền hạn. Thích thú qua đi, chính là thần tốc bình tĩnh tâm tình, dung hợp Đạo Huyền gần 300 năm ký ức. Hắn cuối cùng không phải nguyên lai cái kia phổ thông Phương Lôi rồi. Có thể nói, hắn là một cái mới đạo huyền. Đạo huyền, đạo huyền, từ nay về sau, ta chính là mới, chân chính đạo huyền, nhẹ nhàng nói một câu. Phương Lôi cái kia tên gọi bình thường cùng nhân sinh, bị hắn không chút do dự vứt bỏ. Bắt đầu từ bây giờ, hắn liền là chân chính đạo huyền. Tí ti thần thái phấn chấn từ giữa hai lông mày thoáng hiện. Khuôn mặt đều rất giống trẻ mấy tuổi. Nhắm hai mắt lại, chỉ là thoáng cảm thụ trong hạ thể tình huống. Liền bắt đầu suy tính cái thế giới này cùng về sau con đường của hắn rồi. Dung hợp kia gần 300 năm ký ức, còn có cái kia tinh cầu màu xanh nước biển trải qua. Hắn với cái thế giới này cũng không xa lạ gì. Đó cũng không phải đơn giản tiên hiệp thế giới, mà là một cái chung thế giới dung hợp thế giới. Thiên Vân Môn, Thần Ân Tự, Phạm Hương Cốc, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện bên trong Thục Sơn, Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ bên trong Kim Sơn Tự, Thiến Nữ U Hồn bản phim truyền hình bên trong Huyền Tâm Chính Tông. Là cái thế giới này lục đại danh môn chính phái. May mà, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện đây tam bộ phim truyền hình hắn đều nhìn hơn phân nửa. Hơn nữa Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện bên trong lục giới không biết nguyên nhân gì. Cái khác ngũ giới đều đã cùng nhân gian giới cách biệt. Tựa hồ đi thông nhân gian giới thông đạo đã bị phong ấn. Cứ như vậy, lấy thời gian bây giờ đoạn đến xem, Thiên Vân Môn cùng hắn đều đủ để có một quãng thời gian không ngắn bình yên vô sự. Hiện tại Thiên Vân Môn lần trước 60 năm nhất giới tỷ võ. Đã qua 30 năm, khoảng cách lần tiếp theo còn có 30 năm. Lần trước đạt được vô địch đúng là hắn bây giờ đồ đệ Tiêu Dật Phong. Nói cách khác, xoay quanh hắn biết nội dung cốt truyện còn có hơn 20 năm phát sinh. Đến mức khác hắn biết nội dung cốt truyện đều còn chưa phát sinh. Không đúng, Thục Sơn có một lần yêu giới thông đạo mở rộng ra. Sợ rằng kia Chí Tịnh Pháp đã sử dụng ra, Tà Kiếm Tiên cũng hẳn đã tại tỏa yêu tháp rồi. Nhưng thời gian lại không đúng, yêu giới thông đạo mở rộng ra là chuyện gần 100 năm trước, khi đó chính là ma đạo tấn công Thiên Vân Môn thời điểm. Cùng phim truyền hình thật giống như không giống nhau, tỉ mỉ suy nghĩ một loại, hắn liền không có nghĩ nhiều rồi, dù sao đây là một cái thế giới chân thật, mà không phải tiểu thuyết trong kịch TV hư huyễn thế giới. Tại đây, con đường tu luyện vô cùng khó khăn, vài chục năm trên trăm năm rất dễ dàng liền đi qua. Đã có một quãng thời gian không ngắn bình yên vô sự. Kia vừa vặn có thể để cho hắn an tâm tu luyện. Nguyên bản đạo huyền lưu lại đây toàn thân thực lực, chính là hắn tốt nhất căn cơ tu luyện. Danh tự nhất định phải thay đổi. Ta cũng hết cách rồi. Xin thứ lỗi, cảm ơn đã ủng hộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.